Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 27, công khai. Kể từ khi được Phó Diên đưa kịch bản Phù Hoa, Tần Mang liền bắt đầu sự nghiệp giảm cân của mình. Theo yêu cầu đối với nữ chính Liễu Yếu Đào Tơ, thì Tần Mang còn cần phải giảm thêm 5 cân nữa, nhìn thì không tính là quá nhiều, nhưng đối với người có chỉ số cơ thể vốn đã gầy của Tần Mang mà nói thì cũng khá khó để giảm được. 5 cân 2,5 kg. Ăn kiêng, tập luyện là điều cần thiết. Vì vậy trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đọc kịch bản để hiểu hơn về nhân vật mới, thì Tần Mang còn tập trung vào việc ăn uống và luyện tập. Hôm nay, trong phòng gym tầng 1 của trang viên Hoàng Hồ, ánh nắng buổi sáng sớm đặc biệt dễ chịu, chiếu xuyên qua cửa kính rơi vào thân ảnh cô gái đang tập yoga. Tư thế của Tần Mang uyển chuyển tự nhiên, tựa như một con thiên nga trắng xinh đẹp mà kiêu hãnh. Từ từ thở ra. Giọng nói của Mạnh Thính truyền vào tai, "Ê hồn đêm official Weibo đã đăng bài, ngày mai sẽ có buổi họp báo khai máy. Bây giờ mọi người đều đang thảo luận khi nào thì em sẽ vào đoàn." Chật chật chật, anh ta chính là muốn ép em vào đoàn mà. Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng với Hạt Châu Entertainment nhưng không có nghĩa Tần Mang sẽ không liên quan gì đến hồn đêm nữa. Lâm Trần Huyên cũng chính là viện vào cớ này, nên mới dám trực tiếp đăng bài công khai nhằm ép cô vào đoàn. Mọi người đều biết cô đã ký hợp đồng với bộ phim mới của Lâm Trần Huyên, nếu lúc này tiết lộ rằng cô sẽ không tham gia, thì sẽ bị mọi người bàn tán rằng nếu ngay từ đầu đã không muốn diễn thì tại sao lại cùng nhau đi xem phim điện ảnh táo bạo làm gì. Điều này cũng không thể giải thích được. Tần Mang từ từ đứng dậy khỏi quả bóng yoga. Chiếc váy tập bó sát phát họa lên thân hình lả lướt thanh tú của cô, toàn thân trắng nõn đến phát sáng. Cô gạt đi phần tóc rối trên mặt rồi mới bước ra ngoài. Không hề quan tâm tới chủ đề đó. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nếu như Phó Di nói có thể giải quyết thì cứ giao cho chị ấy làm đi. Không nghĩ tới. Người giải quyết vốn không phải là Phó Di. Tần Mang lười biếng đi xuống cầu thang, chợt nhìn thấy người đàn ông vẫn đang ngồi trong phòng ăn. Đôi mắt xinh đẹp lúc này chợt hiện lên một vẻ kinh ngạc, cô nghi ngờ hỏi. Ê anh vẫn chưa đi làm à? 8 giờ rồi. Không phù hợp với quy luật 6 giờ 30 thức dậy, 7 giờ đi làm của Hạ Tổng nha. Hạ Linh Tể Vân đạm phong khinh nói, Ê không vội. Sau đó còn lịch sự mời, Ê ăn chút gì không? Trước mặt Hạ Linh Tể đang bày một bàn đồ ăn rực rỡ sắc màu. Kiểu Trung kiểu Tây đều có cả, vừa tinh xảo lại vừa ngon miệng. Tần Mang đấu tranh vài giây. Nếu ăn một miếng này thì tất cả sự luyện tập sáng nay đều công cốc, cô giãy dụa cực lực quay mặt đi, kẻ tiên nữ không đói. Nếu như Hạ Linh Tể lại mời cô lần nữa, thì bổn tiên nữ sẽ miễn cường mà ăn cùng anh một ít. Chỉ là ăn một chút chút thôi. Vậy mà, Hạ Linh Tể chỉ gật gật đầu mà không nói gì, cũng không có ý định mời cô ăn nữa. Tần Mang, cô chỉ đang khách khí có được không? Vài phút sau, Tần Mang ngồi đối diện anh, trước mặt không có gì cả. Cô khoanh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh đang một mình thưởng thức cả một bàn ăn thịnh soạn, lông mày thanh tú xinh đẹp dưới ánh nắng có vẻ hơi lạnh lùng. Hạ Linh Tể tuy bị ánh mắt nóng rực của cô nhìn chằm chằm nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc tự nhiên, bàn tay thon dài cầm dao dĩa chậm rãi ăn bữa sáng, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út phản chiếu một chút ánh sáng. Bầu không khí lúc này bên trong phòng ăn thật yên tĩnh. Lúc này quản gia cùng người hầu xuất hiện, đưa thêm đồ ăn cho Hạ Linh Tể. Cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, ông cũng có chút ngạc nhiên, lại kính cẩn nói, "Để có cần tôi mang bữa sáng lên cho phu nhân không ạ?" Tần Mang chân trước vừa nói không đói, chân sau tất nhiên không thể vả mặt chính mình. Lúc này, Hạ Linh Tể tùy ý nói, "Ê không cần, cho cô ấy một cốc sương mai là được." Nước lọc đó, rất mết ca lơ. Quản gia, "Ê dạ." Hạ Linh Tể lại nói từ từ, kẻ tiên nữ không ăn đồ ăn của người phàm trần. Tần Mang, khi đồ đàn ông chó này không kháy cô một câu thì sẽ chết à? Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô như đang cười lạnh, kẻ sao anh không thắp hương cho em luôn đi? Hạ Linh Tể chậm rãi đặt dao dĩa xuống, nhấp một ngụm nước trong ly, đôi môi mỏng ánh lên chút nước khiến cho khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của anh càng trông hấp dẫn, quyến rũ hơn. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng mà thuận nước đẩy thuyền, e được thôi. Có một người vợ tiên nữ không ăn đồ trần tục mà chỉ ăn hương hoa như cô Tần đây, quả là may mắn của Hạ Mỗ. May mắn cái gì? Mạnh Thính vừa xuống lầu không nghe được vế đầu tiên, nhưng lại nghe được vế sau liền theo bản năng hỏi lại. Hỏi xong, anh ta mới phát hiện ra người mà mình hỏi vậy mà là Hạ Tổng. Mẹ nó! Hạ Tổng sao vẫn còn ở đây? Mạnh Thính chuẩn bị nói xin lỗi. Thì lại nghe được Hạ Linh Tể đứng lên, chỉnh lại cúc tay áo rồi đi ra ngoài, lời ít ý nhiều nói ba chữ, để tiết kiệm tiền. Mạnh Thính nhìn thân ảnh của vị nhân vật lớn này rời đi, ngơ ngác đi về phía tầng mang, miệng mấp máy, một lúc sau mới nói được một câu, thì Hạ Tổng nhà em thật sự dễ gần đến không ngờ. Nghe đi. Đường Đường là một ông chủ có giá trị con người mấy trăm tỷ, vậy mà vẫn còn loại đức tính tốt như nghe tiết kiệm tiền ngày này. Rất kính nể. Tần Mang mỉm cười. Chỉ vào bàn đồ ăn của Hạ Linh Tể, gằn giọng nói từng câu từng chữ, nghe dựa vào tiêu chuẩn của bàn đồ ăn này, mang một phần giống hệt lên cho tôi. Nhất định không cho anh tiết kiệm tiền. Mạnh Thính giật mình hoảng sợ, Ê Tổ Tông ơi! Ngài vẫn còn trong giai đoạn giảm cân đấy. Lâm Trần Huyên không ngờ rằng Tần Mang sẽ không có động thái gì, xem ra cô thực sự không sợ fans biết cô sẽ không hợp tác với anh ta. Cô chính là không sợ. Lúc này trợ lý ngập ngừng hỏi, Ê buổi họp báo khai mấy ngày mai, còn tổ chức không ạ? Lâm Trần Huyên suy nghĩ rất lâu. Tổ chức đi. Vì bộ phim này, anh ta liền ép buộc làm khó người khác một lần vậy. Chỉ cần quay bộ phim này, Tần Mang tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận. Ngày hôm sau, buổi họp báo khai máy hoành tráng của Hồn Đêm chính thức được tổ chức, rất nhiều các cơ quan truyền thông được mời tới tham dự. E ra ra, đến giờ này rồi, sao nam nữ chính vẫn còn chưa tới? Là đến muộn thôi sao? Tần Mang mấy tháng nay không có tham gia bất cứ sự kiện công khai nào, tôi vẫn đang chờ được chụp ảnh cô ấy đây. Nghe nói nam chính Chu Tông cũng là do Lâm Đo chọn lựa kỹ càng, kỹ thuật diễn xuất cũng đỉnh lắm. Việc chọn lựa diễn viên này, chỉ có thể nói không hổ là Lâm Đo. Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi. Đến rồi, Chu Tông đến rồi. Tần Mang đâu? Nam nữ chính không xuất hiện cùng nhau sao? Ngay khi xung quanh đang ồn ào. Không ngờ Chu Tông lại vội vàng bước lên sân khấu, vẻ mặt trịnh trọng cầm micro, câu đầu tiên vậy mà là lời xin lỗi. Đạo diễn Lâm, thật xin lỗi, tôi muốn từ bỏ vai diễn trong bộ phim này. Sự táo bạo quá lớn, trong lòng tôi vẫn không có cách nào để vượt qua rào cản này. Vô cùng xin lỗi. Nói xong, anh ta cúi đầu 90 độ trước mặt Lâm Trần Huyên. Khuôn mặt thanh tú của Lâm Trần Huyên lập tức tối sầm lại. Anh ta đã dự đoán ngày hôm nay sẽ không quá thuận lợi, ví dụ như Tần Mang tùy hứng cố ý vắng mặt, nhưng anh ta không ngờ rằng vấn đề thật ra lại nằm ở nam diễn viên mà anh ta tin tưởng nhất. Đây chính là nam diễn viên một tay anh ta nâng đỡ. Bộ phim đầu tiên của Chu Tông năm đó cũng chính là được anh ta chọn. Qua nhiều năm, bọn họ vừa là thầy vừa là bạn. Cả hiện trường đều trở nên hỗn loạn. Chẳng có bên truyền thông nào còn để ý đến vì sao nữ chính còn chưa xuất hiện, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào nút thắt giữa cặp đôi thầy trò này. Trước mặt toàn bộ mọi người từ bỏ vai diễn. Điều này như một cú tát thẳng vào mặt Lâm Trần Huyên, không hề cho anh ta chút mặt mũi nào. Sau đó, Lâm Trần Huyên đem mặt rời khỏi địa điểm họp báo. Topic thầy trò trở mặt thành thù đã trở thành chủ đề nóng nhất trong họp báo Hồn Đêm hôm nay. Còn Tần Mang, nữ diễn viên đáng lẽ phải thu hút nhiệt độ cao nhất thì ngược lại trở nên vô hình. Rất thần kỳ. Từ buổi họp báo đó, Lâm Trần Huyên đã phát hiện ra sự nghiệp của mình bắt đầu bị hạn chế ở khắp mọi nơi, đặc biệt là bộ phim Hồn Đêm. Ban đầu là cả nam nữ chính đều từ chối quay phim, sau đó là ngay cả các đầu tư cũng đồng loạt rút vốn. Ngoài ra, một bộ phim ở nước ngoài ban đầu dự kiến là chuẩn bị ra rạp nhưng cũng bị chặn giữa chừng, hỏi lý do thì nói là ngoài ý muốn. Loại cảm giác không biết nguy hiểm đang rình rập ở đâu thật đáng sợ. Người vốn không bao giờ thích đi giao lưu với người khác như Lâm Trần Huyên cũng không còn cách nào khác, phải nhờ người đi nghe ngóng hỏi thăm, sợ anh ta trong lúc vô ý đã đắc tội người lớn mặt nào. Nhóm người vốn xưng là anh em thân thiết lúc này cũng dường như nhận được sự ám chỉ nào đó, đều cố gắng tránh xa anh ta nhất có thể. Cuối cùng cũng có một người bạn mạo hiểm danh tính để tiết lộ cho anh ta một cái họ. Lâm Trần Huyên không thể tin được.